ảnh tộc. Diệp Phong đã khôi phục nguyên dạng, nên bọn họ đương nhiên không nhận ra hắn. Đám người chỉ đứng từ xa nhìn về phía Diệp Phong và nữ yêu ma, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ lại có người khác đến đây trước cả bọn họ. Những kẻ dẫn đầu của ám ảnh tộc, bao gồm cả cổ sư tỷ, lúc này sắc mặt đều trở nên vô cùng ngưng trọng, là cao thủ của ám ảnh tộc, giác quan của họ cực kỳ nhạy bén. Nên họ có thể cảm nhận sâu sắc rằng Diệp Phong không hề mạnh, nhưng nữ tử cao quý lạnh lùng đứng bên cạnh hắn lại tỏa ra luồng khí tức tu vi kinh khủng đến mức nào. Sự dao động sinh mệnh năng lượng đó khiến cho những siêu cấp cao thủ như họ cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Làm phiền hai vị, xin cáo lỗi. Điều khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc là nhóm cao thủ ám ảnh tộc này vậy mà lại chắp tay với nữ yêu ma bên cạnh hắn, rồi lập tức rời đi. Bọn họ thậm chí không dám tham lam kho báu trong nơi yên nghỉ của cốc chủ tàng binh cốc, mà trực tiếp chọn cách rút lui. Diệp Phong dĩ nhiên rất ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu rằng những tu sĩ ám ảnh tộc này chắc chắn đã cảm nhận được sức mạnh khủng bố ẩn chứa trong vị yêu nữ bên cạnh mình, nên tự nhiên không dám làm phiền. Thấy đám tu sĩ ám ảnh tộc rời đi, nữ yêu ma cũng không hề để tâm, cũng chẳng đáp lời. Có lẽ trong mắt nàng, đám người đó chẳng khác nào một bầy kiến hôi. Giờ phút này, nàng chỉ chăm chú nhìn vào pháo đài chiến tranh trước mặt, ánh mắt thoáng nét hồi tưởng. Rõ ràng, việc năm đó bị cốc chủ tàng binh cốc đích thân tạo ra ngôi chùa vàng để phong ấn đã khiến nàng vô cùng khó chịu. Vút, chớp mắt một cái, nữ yêu ma đưa một tay ra. Gần như ngay khoảnh khắc nàng vươn tay, một bàn tay hắc ám khổng lồ liền xuất hiện trên không trung, ngưng tụ trong nháy mắt. Hiền hóa pháp tác ư? Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh hãi. Hắn không ngờ nữ yêu ma lại có thể lập tức dẫn động quy tắc lực của trời đất, trực tiếp hiền hóa ra một bàn tay quy tắc. Đây là tu vi vô cùng cao thâm mới có thể làm được. Phải biết, trước đây Diệp Phong vận dụng sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, tuy cũng có thể biến bàn tay mình thành bàn tay vàng khổng lồ đầy uy lực, nhưng đó vẫn là bàn tay thật của hắn. Còn nữ yêu ma này, bàn tay trắng muốt của nàng vẫn nguyên vẹn, nhưng pháp tắc đất trời lại theo đó mà ngưng tụ thành một bàn tay quy tắc khổng lồ màu đen trên không trung. Điều này đủ để chứng minh, tu vi của nàng đã sớm đạt đến cảnh giới kinh thiên động địa. Ầm ầm. Ngay lập tức, bàn tay hắc ám mà nữ yêu ma ngưng tụ, mang theo sức mạnh kinh khủng, đánh thẳng vào pháo đài chiến tranh phía trước. Rầm, theo một tiếng nổ kinh hoàng, bề mặt pháo đài liền nứt ra vô số khe hở. Vút, nữ yêu ma lại lần nữa đưa tay ra, một bàn tay hắc ám khác lại công kích vào pháo đài. Oanh, rác, trong khoảnh khắc, cả pháo đài cuối cùng cũng vỡ tan tành, hóa thành vô số mảnh vụn. Diệp Phong không chút do dự, lập tức theo nữ yêu ma bay đến trước pháo đài đã vỡ nát. Lúc này, nữ yêu ma chỉ cười nhạt một tiếng, ta bị phong ấn nhiều năm như vậy, công lực đã không còn được như xưa. Nếu là thời kỳ đỉnh phong, ta căn bản không cần đến hai trưởng, chỉ một ngón tay cũng đủ để đánh nát cái pháo đài sắt vụn này. Nghe nữ yêu ma nói vậy, Diệp Phong gật đầu, hy vọng Hạ tỷ tỷ có thể nhanh chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lời này của Diệp Phong không phải nịnh hót, mà là thật tâm hy vọng, bởi như vậy, hắn sẽ có thêm một trợ thủ vô cùng đáng sợ. Nữ yêu ma chỉ khẽ gật đầu, muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong năm xưa là một chuyện vô cùng khó khăn, nhưng sẽ có một ngày ta làm được. Vừa nói, nàng vừa dẫn Diệp Phong bay vào bên trong pháo đài đổ nát. Ngay lập tức, Diệp Phong trông thấy bên trong có một cỗ quan tài bằng vàng vô cùng to lớn. Hắn đoán, đây chính là nơi yên nghỉ của cốc chủ tàng binh cốc năm xưa. Vị cốc chủ này là luyện khí đại sư mạnh nhất trong Tây Vương Mẫu Quốc, nên quan tài của ông ta cũng được đúc từ Thái Dương Thần Kim, vô cùng kiên cố. Lúc này, ngay cả nữ yêu ma cũng không nhịn được mà nói, Diệp đệ đệ, dùng chiếc nhẫn đặc biệt của ngươi hóa thành thanh kiếm vàng phá vỡ cỗ quan tài này đi. Hiện tại ta không có cách nào phá nó được, bởi chất liệu của cỗ quan tài này giống hệt với ngôi chùa vàng đã phong ấn ta. Ta không còn ở trạng thái đỉnh phong, không thể làm nó tổn hại được. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, trực tiếp vận dụng thiên thần giới chỉ. Một lần nữa hóa nó thành thiên thần chi kiếm, rồi bay đến trước mặt, định bổ vào cỗ quan tài vàng. Kho báu mà cốc chủ tàng binh cốc để lại, có lẽ nằm ngay trong cỗ quan tài này. Nhưng ngay khoảnh khắc Diệp Phong chuẩn bị bổ xuống, két, két nắp quan tài vàng vậy mà tự động mở ra, bên trong thò ra một bàn tay xương sầu. Cốc chủ thi biến, thấy cảnh này, Diệp Phong giật mình, vội vàng lùi lại bên cạnh nữ yêu ma. Nếu thi thể của cốc chủ tàng binh cốc thật sự sống dậy, hắn không thể nào đối phó được với loại cương thi cổ đại này, chỉ có thể nhờ nữ yêu ma bảo vệ. Diệp Phong lập tức lùi về bên cạnh nữ yêu ma. Hắn biết, nếu cốc chủ Tàng Binh Cốc thật sự hóa thành cương thi bước ra từ quan tài vàng, với cảnh giới hiện tại của hắn, tuyệt đối không thể chống đỡ. Cốc chủ Tàng Binh Cốc năm xưa không chỉ là một luyện khí đại sư mà còn là một tuyệt thế cường giả với tu vi thông thiên, nếu không đã chẳng có khả năng tham gia vào việc phong ấn yêu nữ. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng biết rõ, yêu nữ ở thời kỳ đỉnh cao chắc chắn mạnh hơn vị cốc chủ này, bởi năm xưa nàng thua trong một cuộc cá cược với Tây Vương Mẫu, chúa tể của Tây Vương Mẫu Quốc, nên mới tự nguyện bị phong ấn. Điều đó có nghĩa, cốc chủ Tàng Binh Cốc trong sự kiện phong ấn năm đó chỉ đóng vai trò phụ trợ. Lúc này, có yêu nữ ở bên, Diệp Phong không còn chút sợ hãi nào. Cho dù tu vi của nàng chưa hồi phục đỉnh phong, thì cốc chủ Tàng Binh Cốc trong quan tài vàng này cũng chẳng còn là chính mình của năm xưa. Yêu nữ khẽ đứng chắn trước mặt Diệp Phong, rõ ràng là muốn bảo vệ hắn. Bởi lẽ, Diệp Phong là ân nhân cứu mạng, là người hữu duyên mà nàng đã chờ đợi suốt bao năm qua. Vì vậy, đối với tiểu bối còn khá yếu ớt này, nàng vẫn rất coi trọng. Hơn nữa, nàng cảm thấy trên người Diệp Phong ẩn chứa rất nhiều bí mật, không phải là một thiếu niên tầm thường. Trong lúc đó, nắp quan tài vàng từ từ mở ra, một bộ xương khô toàn thân mặc áo giáp bước ra. Trong hốc mắt của bộ xương, một ngọn lửa linh hồn màu xanh biếc đang cháy, trông có chút quỷ dị. Diệp Phong lập tức hiểu ra, bộ xương khô mặc giáp này chính là cốc chủ Tàng Binh Cốc năm xưa. Ông ta quả nhiên chưa chết hoàn toàn, mà đã biến thành một loại âm linh. Giờ phút này, Diệp Phong ngược lại không còn sợ hãi. Cốc chủ Tàng Binh Cốc không biến thành cương thi, vậy thì sức mạnh thể xác của ông ta không đáng sợ. Còn về việc biến thành âm linh sử dụng thủ đoạn linh hồn, Diệp Phong càng không chút e ngại, bởi linh hồn lực của hắn vốn đã vô cùng khổng lồ. Chưa kể trong đầu hắn còn có Sở Hoàng Đại Thần trấn giữ. Diệp Phong im lặng quan sát, vì hắn nhận thấy yêu nữ đang chậm rãi tiến về phía bộ xương khô của cốc chủ. Bất ngờ, bộ xương cất tiếng, không ngờ đã nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn có thể thoát ra. Ngôi chùa vàng được đúc từ Thái Dương Thần Kim, vốn được xưng là không binh khí nào phá nổi, vậy mà cũng bị người hữu duyên phá hủy. Đúng là vận mệnh trêu ngươi. Dứt lời, bộ xương liếc nhìn Diệp Phong đứng sau lưng yêu nữ. Ông ta đã biết, chính thiếu niên áo trắng này đã cứu yêu nữ và phá hủy ngôi chùa vàng. Diệp Phong sắc mặt vẫn bình thản, không hề tỏ ra sợ hãi trước cái nhìn của cốc chủ. Hắn làm việc gì, chưa đến lượt người khác chỉ tay năm ngón. Lời nói của cốc chủ không đủ để làm hắn dao động, thấy Diệp Phong không hề bị lời nói của mình ảnh hưởng, cốc chủ Tàng Binh Cốc cũng không nhìn hắn nữa, mà quay sang yêu nữ. Cười nói, bây giờ chúng ta đều đã không còn là chúng ta của thời kỳ đỉnh phong. Ngươi hà tất phải phá hủy nơi yên nghỉ của ta, yêu nữ nghe vậy. Gương mặt tuyệt mỹ lạnh lùng không chút biểu cảm, chỉ nhàn nhạt đáp, nhìn ngươi ngứa mắt. Nghe câu trả lời của yêu nữ, bộ xương khô thoáng sững sờ, rồi lắc đầu cười, đã mấy ngàn vạn năm trôi qua, ân oán năm xưa cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nói xong, cốc chủ Tàng Binh Cốc không tấn công yêu nữ và Diệp Phong. Có lẽ ông ta cảm thấy mọi chuyện đã vô nghĩa, hoặc cũng có thể tự biết mình không thể đối đầu với yêu nữ vừa thoát khốn. Cốc chủ im lặng một lúc. Rồi tháo chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay xương của mình ném cho Diệp Phong, tài sản và truyền thừa của ta đều nằm trong chiếc nhẫn này, giờ ta đưa cho ngươi. Xin đừng phá hủy quan tài của ta, đây là thỉnh cầu cuối cùng, hãy để ta được yên ổn ngủ say. Dứt lời, cốc chủ Tàng Binh Cốc nằm lại vào quan tài vàng. Nắp quan tài cũng từ từ đóng lại. Chuyện này thấy cảnh đó, Diệp Phong không khỏi ngẩn người, không ngờ vị cốc chủ này lại thức thời đến vậy. Lúc này, yêu nữ liếc nhìn Diệp Phong bên cạnh, nói, đi thôi. Diệp Phong gật đầu, cùng yêu nữ nhanh chóng bay lên mặt đất, rời khỏi nơi yên nghỉ của cốc chủ Tàng Binh Cốc và trở lại khu di tích cổ của Tây Vương Mẫu Quốc. Xung quanh không còn bóng dáng của thí luyện giả ám ảnh tộc. Diệp Phong đoán rằng uy thế của yêu nữ quá đáng sợ, đã dọa đám người đó chạy xa. Diệp Phong nhìn yêu nữ trước mặt, mỉm cười hỏi, hạ tỷ tỷ, tiếp theo tỷ có dự định gì? Yêu nữ đáp, ta từng tự hứa với lòng mình, sau khi thoát khốn, việc đầu tiên phải làm là hủy diệt toàn bộ Tây Vương Mẫu Quốc. Nhưng bây giờ, nơi đây đã biến thành một đống phế tích, vậy thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nói xong, nàng nhìn Diệp Phong, gương mặt tuyệt mỹ lạnh lùng thoáng nét hứng thú, tiếp theo ta sẽ đi theo ngươi, dù sao ta cũng không có việc gì khác. Hơn nữa, ta còn nợ ngươi một nguyện vọng. Diệp Phong nghe vậy, thoáng sững người rồi cười lắc đầu, hạ tỷ tỷ giúp ta có được kho báu của cốc chủ Tàng Binh Cốc. Ta đã rất mãn nguyện rồi. Yêu nữ lập tức tiến đến trước mặt Diệp Phong, giọng có chút trêu chọc, thế đã là gì? Ngươi dễ thỏa mãn vậy sao? Diệp Phong chỉ cười lắc đầu không nói gì thêm, rồi hỏi, Đúng rồi Hạ tỷ tỷ, ở Tây Vương Mẫu Quốc này ngoài Tàng Binh Cốc, còn nơi nào có cơ duyên to lớn không? Ta sắp phải rời khỏi tiểu thế giới này rồi, nên trong một hai ngày cuối cùng, ta muốn tìm kiếm cơ duyên quý giá nhất trong di tích. Có, nữ yêu ma đáp thẳng thừng, ta dẫn ngươi đến tẩm cung của Tây Vương Mẫu năm xưa, nơi đó nhất định có đồ tốt. Tẩm cung của Tây Vương Mẫu, nghe yêu nữ nói, Diệp Phong bất giác giật giật khóe mắt. Nữ yêu ma quả nhiên vừa hung hãn vừa thẳng thắn, trực tiếp muốn đi vơ vét đồ tốt từ nơi ở của vị nữ đế năm xưa. Hai người di chuyển với tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc, nữ yêu ma đã đưa Diệp Phong đến khu vực sâu nhất trong di tích cổ của Tây Vương Mẫu Quốc. Nơi đây đâu đâu cũng là những kiến trúc cao lớn đổ nát, những lầu quỳnh điện ngọc sụp đổ, tạo cảm giác như một tiên cung trên trời bị vỡ nát rồi rơi xuống trần gian. Dù tất cả đã tan hoang, nhưng vẫn mang lại một cảm giác chấn động lạ thường. Diệp Phong nhìn sang nữ yêu ma bên cạnh, không kìm được hỏi, Hạ tỷ tỷ, tẩm cung của Tây Vương Mẫu năm xưa ở ngay đây sao? Nhưng ta nhìn xung quanh, dường như không có phế tích kiến trúc nào đặc biệt quý giá cả. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ yêu ma mỉm cười đáp, nơi ở của Tây Vương Mẫu năm xưa không ở trên mặt đất, mà ở trên 9 tầng trời. Trên 9 tầng trời, Diệp Phong sững người, lập tức ngẩng đầu nhìn lên không trung. Ngay khoảnh khắc sau, hắn quả nhiên nhìn thấy trên bầu trời cao vời vợi lấp lánh những lầu quỳnh điện ngọc nguy nga, tựa như tiên cảnh trong truyền thuyết, một cung điện trên 9 tầng mây. Nữ yêu ma liền nói, đi thôi, bay lên. Nói rồi, nàng nắm lấy Diệp Phong, giải thích muốn từ mặt đất bay lên 9 tầng trời của tiểu thế giới này sẽ phải chịu sự giam cầm của thiên địa vô cùng đáng sợ. Với tu vi hiện tại của Diệp đệ đệ, ngươi chưa đủ sức chống lại lực pháp tắc giam cầm đó đâu, nhưng có ta dẫn ngươi đi. Dứt lời, nữ yêu ma nắm lấy vai Diệp Phong, tung người nhảy lên, lao thẳng lên 9 tầng mây như một viên đạn pháo. Trong chớp mắt, Diệp Phong cảm nhận được một tốc độ kinh hoàng, dường như mình sắp xuyên thủng cả hư không. Lúc này, yêu ma khí đáng sợ từ người nữ yêu ma bộc phát, tạo thành một lớp màn phòng ngự bằng hắc khí bao bọc lấy cả hai, giúp họ chống lại sự công kích từ quy tắc tự nhiên của trời đất. Trên đường đi, Diệp Phong thấy họ phải đối mặt với những đợt tấn công của thiên hỏa và lôi kiếp. Ngoài ra còn có những luồng khí lưu hỗn loạn kinh khủng và những vết nứt không gian sinh ra do va chạm với hư không. Nhưng dưới sự bảo vệ của nữ yêu ma, những hoàn cảnh khắc nghiệt đủ để giết chết một tu sĩ cường đại trong nháy mắt này không hề ảnh hưởng gì đến Diệp Phong. Cuối cùng, nữ yêu ma đã đưa Diệp Phong xuyên qua tất cả những rào cản quy tắc của đất trời, thành công đặt chân lên 9 tầng mây. Khi nàng thu lại màn chắn năng lượng, Diệp Phong lập tức nhận ra họ đang ở trên mây, giữa một khu thiên cung đại điện vàng son lộng lẫy. Xung quanh là những lầu quỳnh điện ngọc trôi nổi trên không, tạo cảm giác như thật sự đã đến một vùng tiên cảnh. Tuy nhiên, nơi tiên cảnh này đã không còn chút sinh khí nào, khắp nơi tràn ngập một luồng tử khí khiến người ta sợ hãi. Diệp Phong hiểu ra, Tây Vương Mẫu Quốc năm xưa quả thật đã gặp phải một tai họa kinh hoàng, khiến cho cả nơi ở của Tây Vương Mẫu trên 9 tầng trời cũng trở nên chết chóc nặng nề như vậy. Nhưng Diệp Phong không muốn bận tâm đến chuyện của mấy ngàn vạn năm trước, hắn chỉ muốn tìm được những món đồ tốt mà Tây Vương Mẫu để lại. Lúc này, nữ yêu ma dẫn Diệp Phong xuyên qua những lầu quỳnh điện ngọc tựa tiên cảnh trên 9 tầng trời. Nàng biết Diệp Phong đang cần nhất là những tài nguyên tu luyện mà các thế lực cổ xưa để lại, nên để cảm ơn ân nhân cứu mạng, nàng sẽ giúp hắn tìm kiếm tài sản của Tây Vương Mẫu. Bỗng, nữ yêu ma như nghĩ ra điều gì đó, liền nói, Diệp đệ đệ, ta đưa ngươi đến một nơi tốt, chỗ đó có lẽ có vật vô cùng quý giá. Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi ánh lên vẻ mong đợi. Một thứ được nhân vật tuyệt thế cổ đại như nữ yêu ma khen là đồ tốt, chắc chắn phải vô cùng trân quý. Hắn lập tức theo nữ yêu ma bay về một hướng. Rất nhanh, họ đã đến nơi sâu nhất của khu lầu quỳnh điện ngọc. Diệp Phong lập tức nhìn thấy phía trước hiện ra một tế đàn vô cùng to lớn, toát lên vẻ cổ xưa và tôn quý. Nữ yêu ma liền giải thích tế đàn này là nơi năm xưa Tây Vương Mẫu dùng để giao tiếp với thần linh trên trời. Ở trung tâm tế đàn có vật quý giá nhất của toàn bộ Tây Vương Mẫu Quốc do bà ta tạo ra, đó chính là tế thiên đồ đằng trụ. Dứt lời, không đợi Diệp Phong hỏi thêm, nữ yêu ma đột nhiên vươn bàn tay trắng muốt, nhanh như chớp tóm vào sâu bên trong tế đàn. Rác, gần như ngay lập tức, dường như nàng đã bẻ gãy thứ gì đó. Khi nàng rút tay về, trong tay đã xuất hiện một trụ đồ đằng tế trời khổng lồ. Bề mặt trụ đồ đằng khắc đầy những hình vẽ cổ xưa và phức tạp. Toát lên một luồng khí tức cổ kính, khiến người ta khi đối diện với nó cảm giác như đang đối mặt với một vị thần linh. Nữ yêu ma liền đưa trụ đồ đằng tế trời cho Diệp Phong, mỉm cười nói, trụ đồ đằng này là vật trung gian để Tây Vương Mẫu giao tiếp với thần linh. bên trong tích tụ sức mạnh của thần linh trên trời. Những hình vẽ trên bề mặt này cũng là do sức mạnh thần linh tạo thành. Vốn dĩ trụ đồ đằng này trống trơn, nhưng qua vô số năm giao tiếp với thần linh, bề mặt nó mới dần dần xuất hiện những đồ đằng và hình vẽ cổ xưa này. Vì vậy, mỗi một đồ đằng đều đại diện cho một loại sức mạnh thần linh. Diệp đệ đệ, ngươi hãy cẩn thận xem xét nó, tương lai có lẽ có thể phát huy được sức mạnh thần linh bên trong. Nghe nữ yêu ma nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt, vội vàng cầm lấy trụ đồ đằng tế trời, cẩn thận quan sát. Nếu thật sự như lời nàng nói, thì trụ đồ đằng này tuyệt đối là một món tuyệt thế bảo vật. Diệp Phong không chút do dự, lập tức truyền pháp lực của mình vào trụ đồ đằng tế trời. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được bên trong trụ đồ đằng nhỏ bé này ẩn chứa một nguồn năng lượng mênh mông, vĩ đại và cao ngạo tựa như của thần linh. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong không giấu được vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc, xem ra nữ yêu ma nói không sai. Trụ đồ đằng tế trời này tuyệt đối là một trong những bảo vật quý giá nhất của Tây Vương Mẫu Quốc năm xưa, nếu không sao có thể ẩn chứa khí tức và sức mạnh của thần linh viễn cổ. Diệp Phong lúc này có thể cảm nhận rõ ràng, bên trong trụ đồ đằng ẩn chứa khí tức và sức mạnh khủng khiếp tới cực điểm, tựa như có từng vị thần linh cổ đại đang ngủ say bên trong. Hắn tự nhiên không chần chừ, lập tức bắt đầu luyện hóa nó. Thấy Diệp Phong định luyện hóa ngay tại chỗ, nữ yêu ma không khỏi kinh ngạc. Nàng không ngờ hắn lại nóng vội và trực tiếp đến vậy. Phải biết, ngay cả nàng cũng khó có thể luyện hóa ngay được trụ đồ đằng này, bởi bên trong nó hàm chứa ý chí của thần linh, vô cùng đáng sợ, không phải người thường có thể hàng phục. Dù là yêu ma cổ đại, nàng cũng không thể trực tiếp trấn áp ý chí thần linh bên trong. Dù sao, đây là vật chứa mà Tây Vương Mẫu dùng để giao tiếp với thần linh trên 9 tầng trời, nên nó đã nhiễm rất nhiều khí tức thần linh, tự nhiên cũng sinh ra một vài ý chí thần linh. Tuy nhiên, khi Diệp Phong giao tiếp với ý chí thần linh bên trong trụ đồ đằng, những ý chí này ban đầu vô cùng khinh thường hắn. Trong mắt chúng, Diệp Phong quả thực chỉ là một con kiến yếu ớt, nhỏ bé như một hạt bụi, nhưng khi Sở Hoàng trong đầu Diệp Phong tỏa ra một tia khí tức của mình. Từng ý chí thần linh trong trụ đồ đằng lập tức trở nên nghiêm trọng và kinh hãi tột độ, tựa như gặp phải một sự tồn tại vô cùng vĩ đại và đáng sợ. Ngay lập tức, ý chí thần linh bên trong trụ đồ đằng sinh ra sự coi trọng sâu sắc đối với Diệp Phong, không còn chống cự, mà trực tiếp để pháp lực của hắn thuận lợi tiến vào. Sau khi pháp lực khổng lồ vận chuyển một vòng bên trong, trụ đồ đằng tế trời liền trở thành bản mệnh pháp bảo của Diệp Phong, có thể tùy thời sử dụng. Ông, Diệp Phong tâm niệm vừa động, trụ đồ đằng trước mặt liền phát ra ánh sáng rực rỡ. Sau đó, những đồ đằng trên đó vậy mà sống lại, hóa thành từng hư ảnh ý chí thần linh bay ra, đứng vây quanh Diệp Phong. Mỗi hư ảnh ý chí thần linh hiện ra đều vô cùng vĩ đại, cao ngạo và to lớn, cho Diệp Phong cảm giác như có vô số thần linh thật sự sống lại, đang đứng trước mặt bảo vệ mình. Thấy cảnh Diệp Phong được đông đảo ý chí thần linh vây quanh, nữ yêu ma kinh ngạc đến tột cùng. Nàng không tài nào ngờ được Diệp Phong lại có thể luyện hóa trụ đồ đằng tế trời nhanh đến vậy, thậm chí còn khiến ý chí thần linh bên trong quy phục, lấy hắn làm chủ. Điều này thật sự vượt xa sức tưởng tượng của nàng. Lúc này, nàng nhìn chăm chú vào Diệp Phong đang được các vị thần bao bọc, ánh mắt lộ vẻ kinh dị sâu sắc. Nàng cuối cùng cũng hiểu ra, vị người hữu duyên mà mình vô tình gặp được này tuyệt đối không phải là một thiếu niên bình thường, mà là một sự tồn tại ẩn chứa bí mật kinh thiên. Nữ yêu ma ngày càng coi trọng Diệp Phong hơn, thậm chí còn cảm thấy tương lai của hắn chắc chắn sẽ vô cùng sáng lạn. Gương mặt tuyệt mỹ lạnh lùng của nàng lúc này lộ ra vẻ kinh diễm sâu sắc. Nàng nghĩ, nếu Diệp Phong thật sự trở thành lang quân của mình, có lẽ cũng không có gì không tốt, hắn đã có đủ tư cách để nàng lấy thân báo đáp. Tuy nhiên, nàng không nói ra suy nghĩ trong lòng, vì bây giờ còn quá sớm, Diệp Phong dĩ nhiên không biết suy nghĩ của nữ yêu ma. Hắn chỉ vô cùng vui mừng vì đã luyện hóa được trụ đồ đằng tế trời, hắn cảm nhận được rõ ràng, ban đầu ý chí thần linh trong đó mang đầy địch ý. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, dường như Sở Hoàng trong đầu hắn đã tỏa ra một tia khí tức, khiến chúng sinh lòng kính sợ và thuận theo hắn. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, xem ra thân phận thật sự của Sở Hoàng còn kinh khủng hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Lại có thể khiến ý chí thần linh cổ đại trên 9 tầng trời cũng phải sợ hãi và thần phục. Diệp Phong không chút do dự, lập tức thu trụ đồ đằng tế trời vào trong cơ thể. Hắn biết rõ, đây là một bảo vật siêu cấp cực kỳ khủng bố. Sau này khi đối đầu với kẻ địch, nếu hắn thả trụ đồ đằng ra, kích hoạt hư ảnh và sức mạnh của ý chí thần linh bên trong, chắc chắn sẽ gây ra tổn thương cực lớn. Đây dù sao cũng là bảo vật mà một đại nhân vật cổ xưa như Tây Vương Mẫu dùng để giao tiếp với thần linh, tự nhiên ẩn chứa sức mạnh thần thánh to lớn, thâm sâu khó lường. Đối với Diệp Phong hiện tại, đây là một vũ khí vô cùng lợi hại, hơn hẳn những vũ khí hắn có trước đây, hoàn toàn có thể giúp sức chiến đấu của hắn tăng lên một bậc. Luyện hóa xong, Diệp Phong nhìn sang nữ yêu ma bên cạnh, cười hỏi, Hạ tỷ tỷ, trong này còn có đồ tốt nào khác không? Nghe Diệp Phong hỏi, nữ yêu ma lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày, mỉm cười nói, đương nhiên là còn. Ta dẫn ngươi đi xem nơi ở của Tây Vương Mẫu năm xưa, xem có còn sót lại tài nguyên tu luyện nào không? Năm đó, bà ta rất thích nuôi trồng một vài thiên tài địa bảo vô cùng cao cấp và các loại thiên địa linh thú trong nơi ở của mình. Chỉ là không biết qua mấy ngàn vạn năm, chúng có còn tồn tại không, hay rất nhiều linh dược cao cấp đã bị hủy trong trận chiến năm đó. Diệp Phong nghe vậy, nhếch miệng cười, dù thế nào cũng phải qua xem thử. Dù chỉ còn sót lại một gốc linh dược cao cấp của năm đó, đối với ta cũng là cơ duyên vô cùng to lớn rồi. Dù sao đây cũng là thứ do một siêu cấp đại nhân vật như Tây Vương Mẫu đích thân trồng, chắc chắn là bảo dược vô thượng. Nghe Diệp Phong nói xong, nữ yêu ma không chút do dự, lập tức gật đầu, dẫn hắn bay nhanh về phía sâu nhất của khu di tích Tây Vương Mẫu Quốc. Chẳng mấy chốc, họ đã đến nơi. Diệp Phong lập tức nhìn thấy hơn 10 tòa cung điện được chế tác từ một loại tử thủy tinh vô cùng đặc biệt, trông cực kỳ tôn quý. Hơn nữa, những tòa cung điện tử thủy tinh này được sắp xếp theo một vị trí vô cùng đặc thù. Vừa đến nơi, Diệp Phong liền cảm nhận được chúng dường như tự động tạo thành một tòa trận pháp đặc biệt, ngăn cản người ngoài tiếp cận. Có điều, đã mấy ngàn vạn năm trôi qua, chắc hẳn cũng không còn nguy hiểm gì. Diệp Phong bèn nhìn sang nữ yêu ma bên cạnh, nói, nơi này hẳn là nơi ở của Tây Vương Mẫu năm xưa phải không? Nữ yêu ma gật đầu rồi nói, chúng ta trực tiếp vào đi. Có nữ yêu ma đi trước dẫn đường, Diệp Phong không gặp bất kỳ trở ngại nào, cứ thế theo nàng tiến vào khu vực này. Vừa vào trong, hắn lập tức cảm nhận được bên trong các tòa cung điện tử thủy tinh này ẩn chứa một nguồn năng lượng thiên địa vô cùng phong phú. Tựa như tất cả năng lượng xung quanh đều bị cưỡng ép hội tụ về đây. Diệp Phong chợt hiểu ra, trận pháp được tạo thành từ cách sắp xếp đặc biệt của những tòa cung điện này chính là thứ đã hút năng lượng trời đất về đây, giúp cho người tu hành bên trong có được nguồn năng lượng dồi dào. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, hấp thụ toàn bộ năng lượng thiên địa đã tích tụ ở đây suốt mấy ngàn vạn năm qua. Năng lượng này tuy đối với Diệp Phong mà nói không phải là quá nhiều, nhưng vì đã tích tụ mấy ngàn vạn năm nên cũng trở nên vô cùng hùng hậu. Sau khi thôn phệ, Diệp Phong lập tức cảm thấy công lực của mình tăng vọt, khí thế tu vi trên người liên tục dâng cao. Oanh, thiên hà cảnh thất trọng thiên, oanh, thiên hà cảnh bát trọng thiên. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong đã đột phá liên tiếp hai tầng, khiến hắn không giấu được vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc. Hắn không ngờ chỉ nhờ thôn phệ lượng năng lượng tích tụ này mà công lực của mình lại có thể tăng tiến nhiều đến vậy. Đứng bên cạnh, nữ yêu ma chứng kiến khí thế tu vi của Diệp Phong đột phá hai tầng cũng không khỏi kinh ngạc. Nàng càng lúc càng cảm thấy chấn động trước năng lực thôn phệ thiên phú của hắn. Không ngờ năng lực này lại có công dụng thần kỳ đến vậy, có thể chuyển hóa năng lượng bên ngoài thành năng lượng của bản thân một cách hiệu quả như thế, thật quá hiếm thấy. Ngay cả một yêu ma cổ đại đã sống mấy ngàn vạn năm như nàng cũng chưa từng thấy qua năng lực thôn phệ nào bá đạo và quỷ dị đến vậy. Lúc này, Diệp Phong không chần chừ, lập tức xông vào các tòa cung điện, tìm kiếm cơ duyên mà Tây Vương Mẫu để lại. Nhưng sau khi tìm kiếm vài tòa, hắn phát hiện tất cả đều trống rỗng, khiến hắn không khỏi thất vọng. Xem ra trận chiến năm đó đã phá hủy tất cả, không để lại dù chỉ một chút cơ duyên nào. Đúng lúc này, nữ yêu ma lại tìm thấy một khu vực đặc biệt trong đại điện tử thủy tinh ở trung tâm. Diệp Phong tiến lại gần, thấy nàng đang liên tục công kích một bức tường trong đại điện. Điều khiến hắn kinh ngạc là với tu vi cường đại như của nữ yêu ma, sau nhiều lần công kích mà bức tường vẫn không hề vỡ nát. Điều này chứng tỏ bức tường này chắc chắn ẩn giấu một bí mật lớn. Diệp Phong liền lên tiếng, Hạ tỷ tỷ, phía sau bức tường này có phải là một mật thất không? Nữ yêu ma gật đầu. Ta từng nghe đồn rằng Tây Vương Mẫu đã cất giữ rất nhiều của cải trong một mật thất. Ta đã dò xét toàn bộ đại điện trung tâm này và phát hiện chỉ có bức tường này là cứng rắn nhất, ngay cả ta đánh nhiều lần cũng không phá vỡ được. Diệp Phong lập tức nói, để ta thử xem. Dứt lời, hắn liền hóa thiên thần giới chỉ trên ngón tay thành thiên thần chi kiếm. Vút, một thanh trường kiếm vàng rực, tỏa ra khí tức sắc bén kinh người, lập tức xuất hiện trong tay Diệp Phong. Nữ yêu ma thấy vậy liền ngừng công kích. Nàng biết thanh kiếm vàng đặc biệt này của Diệp Phong tuy không bộc phát được uy lực của binh khí, nhưng chỉ riêng độ sắc bén của nó đã vô cùng đáng sợ. Trước đây, nàng đã từng chứng kiến nó chém vỡ cả ngôi chùa vàng đã trấn áp nàng. Diệp Phong nắm chặt thiên thần chi kiếm, chém thẳng vào bức tường. Bức tường mà nữ yêu ma công kích mãi không phá được, dưới lưỡi kiếm của Diệp Phong lại mềm như đậu hũ, chỉ vài nhát đã bị chém thành từng mảnh. Thấy cảnh này, nữ yêu ma không khỏi thán phục. Ngay cả một yêu ma cường đại như nàng cũng phải kinh ngạc trước những bí mật và thủ đoạn của Diệp Phong. Thanh kiếm vàng trong tay hắn quả thật quá sắc bén. Khi Diệp Phong đã chém nát toàn bộ bức tường, nữ yêu ma liền ra tay. Dầm, một chưởng của nàng trực tiếp đánh tan bức tường đã vỡ vụn. Sau đó, trước mắt hai người quả nhiên hiện ra một mật thất tối tăm, khiến Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Khi toàn bộ bức tường vỡ nát, một mật thất hiện ra trước mắt Diệp Phong và nữ yêu ma. Hai người không chút do dự, lập tức bước vào. Ngay khoảnh khắc tiến vào, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Bởi hắn nhìn thấy, trong mật thất này, ngoài một ít của cải, ở một góc tối nhất còn có một chiếc ghế. Trên ghế, một nữ tử mặt mày tái nhợt đang ngồi, thoạt nhìn tựa như một nữ quỷ, trông vô cùng quỷ dị. Nhưng Diệp Phong lại cảm nhận được một luồng sinh khí, chứng tỏ trên ghế là một nữ tử bằng xương bằng thịt. Nữ yêu ma cũng lộ vẻ kinh dị, nhìn chằm chằm vào nữ tử mặt mày trắng bệch nơi góc tối, không kìm được thốt lên, sao có thể? Diệp Phong nghe vậy, ngạc nhiên hỏi, Hạ tỷ tỷ, nữ tử mặt mày tái nhợt này là ai? Tỷ biết cô ta sao? Nữ yêu ma gật đầu, ánh mắt đầy vẻ khó tin, đây là Tây Vương Mẫu. Cái gì? Diệp Phong kinh ngạc tột độ. Hắn không thể nào ngờ nữ tử mặt mày tái nhợt này lại là Tây Vương Mẫu, một nhân vật kinh tài tuyệt diễm trong truyền thuyết. Hắn không kìm được nói, Tây Vương Mẫu sao? Không phải bà ấy đã vẫn lạc trong trận đại nạn năm xưa sao? Hơn nữa, sao sinh khí của bà ấy lại yếu ớt đến vậy? Dù bị trọng thương cũng không thể yếu đến mức này, ta cảm giác nữ tử này chẳng khác gì một phàm nhân. Nữ yêu ma lắc đầu, chuyện này ta cũng không rõ. Nhưng gương mặt này chính là của Tây Vương Mẫu năm đó. Lẽ nào trong đại nạn, để bảo toàn chút sinh mệnh cuối cùng, bà ấy đã chuyển sinh lực của mình sang một phàm nhân, rồi trốn trong mật thất này để tránh thoát kiếp nạn. Nghe nữ yêu ma nói vậy, Diệp Phong thoáng vẻ kinh ngạc. Lời của nàng xem ra rất có khả năng, lúc này, nữ yêu ma nói, trực tiếp hỏi cô ta chẳng phải sẽ biết sao. Dứt lời, nàng liền đi thẳng về phía nữ tử tái nhợt ở góc mật thất. Diệp Phong cũng vội vàng đi theo, tạm thời gác lại việc kiểm tra các tài nguyên tu luyện. Bởi vì lúc này, làm rõ thân phận thật sự của nữ tử này mới là quan trọng nhất. Khi đến gần, sắc mặt nữ yêu ma đột nhiên thay đổi, đây không phải là Tây Vương Mẫu. Mặc dù trông giống hệt, nhưng ta nhận ra đây không phải là bà ấy. Cô ta chỉ có dung mạo tương tự, nhưng trông trẻ và non nớt hơn nhiều. Nghe vậy, Diệp Phong sững người, hỏi, ý của Hạ tỷ tỷ là, nữ tử này lẽ nào là con gái của Tây Vương Mẫu? Chỉ có con gái mới có thể có dung mạo giống bà ấy như vậy. Nữ yêu ma khẽ gật đầu, rồi nhìn thẳng vào nữ tử đang ngồi trên ghế, cất giọng hỏi, trả lời ta, người rốt cuộc là ai? Người không phải là Tây Vương Mẫu, năm xưa ta và bà ấy từng quen biết, người không có khí chất đó, mặc dù dung mạo của người rất giống. Nữ tử mặt mày tái nhợt khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thoáng vẻ sợ hãi, các người là ai? Sao lại vào được đây? Nương ta đã giấu ta ở đây, đã bao lâu rồi? Sao bên ngoài không có động tĩnh gì? Nghe những lời này, cả nữ yêu ma và Diệp Phong đều lộ vẻ chợt hiểu ra. Quả nhiên, nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp có dung mạo giống hệt Tây Vương Mẫu này chính là con gái của bà. Trong trận đại nạn năm xưa, Tây Vương Mẫu đã giấu con gái mình vào trong mật thất này, hơn nữa, mật thất này chắc hẳn có khả năng cách ly thời gian. Nên con gái của Tây Vương Mẫu không hề biết chuyện gì đã xảy ra bên ngoài, cũng không biết rằng đã mấy ngàn vạn năm trôi qua, thế sự đã đổi thay. Lúc này, nữ yêu ma cũng không biết nên nói gì. Diệp Phong bèn bước đến trước mặt nữ tử, nói, bên ngoài đã trải qua mấy ngàn vạn năm, Tây Vương Mẫu quốc năm xưa đã biến thành một đống phế tích. Nhưng cô yên tâm, chúng tôi không phải người xấu, ta chỉ là một kẻ hậu bối, tình cờ đến đây tìm kiếm chút cơ duyên. Nghe Diệp Phong nói, nữ tử, tức con gái của Tây Vương Mẫu, lập tức chấn động, không tin nổi, cái gì? Bên ngoài đã trôi qua mấy ngàn vạn năm ư, sao có thể? Ta cảm giác chỉ mới trôi qua một lát. Diệp Phong tỉ mỉ quan sát mật thất, đoán rằng nơi này có khả năng cách ly thời gian, khiến người bên trong không cảm nhận được thời gian trôi. Hắn không nói gì thêm, chỉ quay sang hỏi nữ yêu ma, vậy con gái của Tây Vương Mẫu này nên xử lý thế nào? nữ yêu ma năm xưa tuy có chút ân oán với Tây Vương Mẫu, nhưng cũng không đến mức liên lụy đến người nhà. Nàng không phải kẻ nhẫn tâm đến mức muốn diệt cỏ tận gốc. Nàng nhìn nữ tử có dung mạo giống hệt cố nhân của mình, ánh mắt có chút phức tạp, rồi nói, năm xưa ta và Tây Vương Mẫu tuy có ân oán nhưng chưa đến mức sinh tử đối đầu. Nữ tử này cũng coi như là hậu nhân của cố nhân, không thể để cô ta ở đây tự sinh tự diệt được. Vậy thì cứ để cô ta tạm thời đi theo ta. Diệp Phong gật đầu, chuyện này Hạ tỷ tỷ tự quyết định đi. Vậy ta xin phép luyện hóa các tài nguyên tu luyện trong mật thất này trước. Đối với Diệp Phong, con gái của Tây Vương Mẫu không có quan hệ gì với mình. Tài nguyên tu luyện trong mật thất mới là thứ hắn mong muốn nhất. Ngay lập tức, hắn bắt đầu xem xét các loại tài nguyên trong mật thất, tìm xem có thứ gì mình có thể sử dụng được. Lúc này, nữ yêu ma và con gái của Tây Vương Mẫu đang trò chuyện ở một góc mật thất, dường như đang ôn lại chuyện xưa. Nhưng Diệp Phong không có thời gian quan tâm đến những chuyện đó, hắn chuyên tâm xem xét tài nguyên tu luyện. Đầu tiên, hắn kéo một chiếc hòm sắt đến trước mặt, một chưởng đập nát nắp hòm. Ông, ngay sau đó, Diệp Phong thấy bên trong hòm chứa đầy những viên đan dược màu vàng to bằng nắm tay. Những viên đan dược này trông vô cùng quý giá, ẩn chứa dược lực cực kỳ phong phú, vừa nhìn đã biết là đan dược thượng phẩm. Diệp Phong không biết đây là loại đan dược gì, nhưng có thể cảm nhận được dược lực dồi dào bên trong. Hắn không chút do dự, liền nhấc cả hòm sắt lên, nuốt hết tất cả những viên đan dược màu vàng vào bụng. Trong chớp mắt, Diệp Phong cảm thấy một luồng năng lượng khổng lồ tràn vào cơ thể. Mỗi viên đan dược màu vàng đều hóa thành một luồng dược lực mạnh mẽ, rót vào đan điền, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của hắn. Khi thế tu vi trên người Diệp Phong lập tức bắt đầu tăng vọt. Oanh, thiên hà cảnh cửu trọng thiên. Oanh, thiên hà cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Trong nháy mắt, cảnh giới tu vi của Diệp Phong đã đột phá liên tiếp hai tầng, đạt đến thiên hà cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Hắn không giấu được vẻ vui mừng tột độ. Những viên đan dược màu vàng này quả không hổ là tài nguyên tu luyện do Tây Vương Mẫu để lại, mỗi viên đều có phẩm chất cực cao, dược lực phong phú, giúp công lực của hắn tăng tiến vượt bậc. Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh đã tìm thấy một chiếc hộp báu ở cuối mật thất. Trong hộp cất giấu một thanh bảo kiếm mỏng như cánh ve. Keng, Diệp Phong rút thanh bảo kiếm ra khỏi hộp, lập tức vang lên một tiếng kiếm minh trong trẻo. Thanh bảo kiếm này có màu đen ánh vàng, trông vô cùng thâm trầm và tôn quý. Đúng lúc Diệp Phong rút thanh kiếm ra, từ phía xa bỗng có tiếng kinh hô, người vậy mà có thể rút thanh hắc kim trường kiếm đó ra ngay lập tức sao? Người kinh hô chính là con gái của Tây Vương Mẫu đang trò chuyện với nữ yêu ma. Lúc này, vị thiếu nữ có vẻ đẹp bệnh hoạn này đang nhìn Diệp Phong chằm chằm với vẻ khó tin, ánh mắt dán chặt vào thanh hắc kim trường kiếm trong tay hắn. Diệp Phong hơi ngạc nhiên, hỏi, có chuyện gì sao? Thanh hắc kim trường kiếm này rút ra rất dễ dàng mà. Chuyện này con gái của Tây Vương Mẫu, với đôi mắt xinh đẹp nhưng có phần bệnh hoạn, nhìn Diệp Phong với ánh mắt không thể diễn tả. Tuy nhiên, nàng cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn hắn với một ánh mắt khác lạ. Diệp Phong không hỏi nhiều, bởi hắn và nàng vốn không quen biết, cũng không có giao tình gì, không cần phải truy cứu đến cùng. Hắn quay lại, tập trung cảm nhận sức mạnh của thanh hắc kim trường kiếm trong tay. Hắn có thể cảm nhận được, bên trong thanh kiếm ẩn chứa một sức mạnh vô cùng khủng bố. Một khi được giải phóng, chắc chắn sẽ bộc phát ra uy lực kinh thiên động địa. Đây là một thanh hảo kiếm. Diệp Phong lập tức sáng mắt, bắt đầu luyện hóa thanh kiếm. Phải nói rằng, thanh hắc kim trường kiếm này vô cùng cao cấp, không hổ là bảo vật mà Tây Vương Mẫu cất giấu trong mật thất. Ông, nhưng khi Diệp Phong bắt đầu luyện hóa, hắn đột nhiên phát hiện công lực của mình truyền vào thanh kiếm tựa như đá chìm đáy biển, không gây ra bất kỳ dao động nào. Cái gì? Diệp Phong kinh ngạc tột độ. Không ngờ thanh trường kiếm trông mỏng manh này lại có thể chứa đựng một lượng pháp lực mênh mông đến vậy. Dù hắn đã truyền vào gần một nửa pháp lực của mình, thanh kiếm vẫn không hề có bất kỳ dao động năng lượng nào. Điều đó có nghĩa là, công lực hiện tại của hắn vẫn chưa đủ để luyện hóa nó. Lúc này, Diệp Phong không khỏi thán phục, hắn hiểu rằng, thanh hắc kim trường kiếm này tuyệt đối là một vũ khí cao cấp cực kỳ lợi hại. Có lẽ không thua kém gì tế thiên đồ đằng trụ mà hắn vừa có được. Thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều so với những vũ khí trước đây. Có được một thanh tuyệt thế bảo kiếm như vậy, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng. Mật thất của Tây Vương Mẫu quả nhiên có rất nhiều đồ tốt. Bỗng, từ phía xa, nữ yêu ma lên tiếng, Diệp đệ đệ, vị này là con gái của Tây Vương Mẫu, tên là Tử Linh. Nàng có vài lời riêng muốn nói với ngươi. Nghe vậy, Diệp Phong sững người, nhìn về phía Tử Linh, hỏi, Tử Linh cô nương có chuyện gì đặc biệt muốn nói với ta sao? Cứ nói thẳng là được, Hạ tỷ tỷ cũng không phải người ngoài. Lúc này, Tử Linh, với đôi mắt có chút bệnh hoạn nhưng lại tuyệt mỹ, nhìn về phía Diệp Phong, thoáng vẻ do dự và phức tạp, nhưng ngay sau đó, trong ánh mắt ngạc nhiên tột độ của Diệp Phong, nàng cất tiếng, mẫu thân từng dặn dò ta, ai có thể rút được thanh hắc kim trường kiếm này ra khỏi hộp báu, người đó chính là lang quân mệnh định của ta. Bởi vì thanh kiếm này vô cùng đặc biệt, đã bị mẫu thân ta đích thân hạ phong ấn. Cho nên, Diệp công tử, sau này chàng chính là lang quân của ta. Cái gì? Nghe Tử Linh nói vậy, không chỉ Diệp Phong mà ngay cả nữ yêu ma đứng bên cạnh, vốn luôn có phong thái cao nhân, cũng phải lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Cả hai đều không thể nào ngờ rằng, vị con gái của Tây Vương mẫu này lại có thể nói ra một câu khiến người khác phải sững sờ đến vậy. Ánh mắt Diệp Phong thoáng sững sờ, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Chàng quả thực chưa từng nghe qua chuyện lạ lùng như vậy, trong phút chốc, Diệp Phong thậm chí còn hoài nghi, phải chăng nữ nhi của Tây Vương mẫu là Tử Linh đây? Vì muốn đi theo chàng và nữ yêu ma nên mới cố tình bịa ra cớ sự này để kéo gần quan hệ. Dù sao thì Tử Linh cô nương hiện đang ở trong trạng thái vô cùng yếu ớt, lại xa cách thế sự đã nhiều năm, hẳn là cảm thấy rất xa lạ với thế giới bên ngoài. Bất kể trong lòng nghĩ gì, Diệp Phong vẫn bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ, cất lời, Tử Linh cô nương, ta thấy lời cô nương nói có chút khó tin. Dù cô nương có suy nghĩ thế nào, ta cũng không thể đột ngột trở thành lang quân tương lai của người được. Việc này thực sự quá đường đột. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ yêu ma cũng khẽ gật đầu, nàng nhìn Tử Linh rồi ôn tồn bảo, ta đoán muội tuổi còn nhỏ, chưa hiểu nhiều chuyện. Nam nữ muốn trở thành đạo lữ, phải có tình cảm với nhau mới được. Hai người các ngươi vừa mới gặp mặt, thậm chí còn chưa thể xem là quen biết, vậy mà muội đã nói những lời thẳng thắn như thế, quả thực có chút kỳ lạ. Nghe Diệp Phong và nữ yêu ma nói vậy, nữ nhi của Tây Vương mẫu là Tử Linh chỉ khẽ cúi đầu. Gương mặt vốn có chút tái nhợt nhưng tuyệt mỹ vô ngần của nàng chợt hiện lên vẻ phức tạp và xa sút. Rõ ràng, việc không được Diệp Phong chấp thuận đã khiến nàng vô cùng thất vọng và hụt hẫng. Thấy cảnh này, Diệp Phong bèn bước lên trước, nói, dù sao đi nữa, nếu cô nương muốn đồng hành, hoàn toàn có thể đi theo chúng ta. Còn về chuyện rút được thanh hắc kim trường kiếm này ra sẽ là lang quân định mệnh, ta thực sự không biết nói gì hơn, quả là quá ly kỳ. Dứt lời, Diệp Phong định xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, nữ yêu ma đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong đệ đệ, hãy tìm kiếm kỹ hơn trong mật thất này xem. Truyền thừa của Tây Vương mẫu năm xưa, không thể nào không để lại chút dấu vết nào được. Nghe nữ yêu ma nhắc nhở, ánh mắt Diệp Phong chợt sáng lên. Nếu có thể nhận được tuyệt thế truyền thừa của Tây Vương mẫu năm xưa, đối với chàng mà nói tuyệt đối là một cơ duyên cực lớn. Bởi lẽ, Tây Vương mẫu thời thượng cổ chính là một đại nhân vật, thống lĩnh cả một Tây Vương mẫu quốc hùng mạnh. Truyền thừa của bà chắc chắn vô cùng cao cấp và cường đại. Vì vậy, Diệp Phong lập tức hứng thú, liền vận dụng linh hồn lực của mình khuếch tán ra xung quanh. Ô, dường như cảm nhận được linh hồn lực tỏa ra từ Diệp Phong. Ánh mắt lãnh diễm của nữ yêu ma chợt lóe lên vẻ kinh ngạc sâu sắc, nàng cất lời tán thưởng, không ngờ Diệp Phong đệ đệ lại là một nhân tộc linh hồn sư vô cùng hiếm thấy. Chẳng trách đệ có cảm giác lực nhạy bén đến vậy, thật khiến người ta thán phục. Lời của nữ yêu ma lúc này không phải là cố ý nịnh nọt, mà là nàng thực sự kinh ngạc trước thiên phú của Diệp Phong. Nàng đã từng chứng kiến các loại thủ đoạn của chàng, từ võ đạo năng lực cường đại cho đến khả năng thôn phệ kinh người. Thật không ngờ, phương diện linh hồn của Diệp Phong cũng có thiên phú tu hành mạnh mẽ đến thế, lại là một linh hồn sư hiếm có. Điều này tự nhiên khiến nữ yêu ma cảm thấy vô cùng bất ngờ và thán phục. Diệp Phong chỉ lắc đầu cười, khiêm tốn đáp, chút tài mọn mà thôi. Sao bì được với thực lực thông thiên của Hạ tỷ tỷ? Lời này của Diệp Phong dĩ nhiên là khiêm tốn, nữ yêu ma liền lắc đầu cười nhẹ, không nói thêm gì. Thế nhưng, dù Diệp Phong đã dùng linh hồn lực cẩn thận dò xét, vẫn không phát hiện được bất kỳ truyền thừa nào của Tây Vương mẫu trong mật thất. Điều này khiến ánh mắt chàng lộ ra một tia thất vọng. Xem ra Tây Vương mẫu năm xưa không để lại truyền thừa gì trong này. Đúng lúc đó, Tử Linh, người nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng. Tuyệt thế truyền thừa của mẫu thân đã được khắc sâu vào trong linh hồn của tiểu nữ. Nếu Diệp Phong công tử muốn, người có thể tùy thời tiến vào linh hồn của ta để tìm kiếm bản mệnh truyền thừa mà mẫu thân đã lưu lại. Cái gì? Nghe Tử Linh nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Chàng nhìn Tử Linh, ánh mắt lộ ra một tia do dự, dường như nhìn thấu sự do dự của Diệp Phong. Trên gương mặt có chút tái nhợt của Tử Linh chợt nở một nụ cười ngọt ngào tuyệt mỹ. Nàng nói, Diệp Phong công tử cứ việc tiến vào linh hồn của tiểu nữ để tìm kiếm tuyệt thế truyền thừa của mẫu thân. Công tử không cần phải đắn đo, cũng đừng do dự, đây là tiểu nữ hoàn toàn tự nguyện muốn trao cho người. Nghe những lời này, ánh mắt Diệp Phong khẽ động. Rồi chàng gật đầu nói, tuyệt thế truyền thừa của Tây Vương mẫu tiền bối, ta tự nhiên vô cùng mong muốn có được, bởi vì nó có ý nghĩa trọng đại, có thể giúp ta tăng cường thực lực rất nhiều. Nghe Diệp Phong đáp lời, Tử Linh liền mỉm cười ngọt ngào. Nàng nhẹ nhàng đi tới trước mặt Diệp Phong, dáng người thướt tha, rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt chàng, trịnh trọng nói, Diệp Phong công tử, tiểu nữ đã chuẩn bị xong. Diệp Phong nhìn nữ nhi của Tây Vương mẫu trước mặt, khẽ gật đầu, tốt, vậy ta xin mạn phép. Dứt lời, Diệp Phong đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên vầng trán trắng ngần của Tử Linh. Ong, ngay sau đó, Diệp Phong vận dụng linh hồn lực khổng lồ của mình tiến vào trong tâm trí Tử Linh. Muốn tìm kiếm áo nghĩa tuyệt thế truyền thừa mà Tây Vương mẫu năm xưa đã phong ấn trong linh hồn của nữ nhi mình. Ong, linh hồn lực của Diệp Phong thuận lợi tiến vào trong tâm trí Tử Linh, ngưng tụ thành một linh hồn thể, bắt đầu cẩn thận dò xét không gian linh hồn của nàng. Hửm, thế nhưng, ngay khoảnh khắc vừa tiến vào không gian linh hồn của Tử Linh, Diệp Phong lập tức nhìn thấy một con phượng hoàng màu vàng kim đang lơ lửng, toàn thân tỏa ra kim quang rực rỡ, tràn ngập khí tức tôn quý và cổ xưa không gì sánh được. Nhìn con phượng hoàng hư ảnh toàn thân tỏa ra kim quang óng ánh trong không gian linh hồn của Tử Linh, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Chàng có thể cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng cổ xưa và kinh khủng từ con phượng hoàng này. Diệp Phong đoán, con phượng hoàng màu vàng này hẳn là thứ mà mẫu thân của Tử Linh, tức Tây Vương mẫu, đã để lại. Bên trong đó, có lẽ ẩn chứa tuyệt thế truyền thừa của bà. Không chút do dự, linh hồn thể của Diệp Phong liền vươn tay về phía con phượng hoàng kim quang kia. Ong, ngay khoảnh khắc bàn tay linh hồn thể của Diệp Phong chạm vào hư ảnh phượng hoàng, một luồng áo nghĩa truyền thừa mênh mông vĩ ngạn lập tức rót vào trong linh hồn thể của chàng. Trong nháy mắt, Diệp Phong cảm ứng được bộ tuyệt thế truyền thừa này của Tây Vương mẫu có tên là Phượng Hoàng Bất Diệt Quyết, một loại siêu cấp truyền thừa bất tử bất diệt. Có nguồn gốc từ siêu cấp truyền thừa của yêu phượng nhất tộc trong truyền thuyết. Cảm nhận được áo nghĩa cường đại của bộ truyền thừa này, trong mắt Diệp Phong lập tức ánh lên niềm vui sướng tột độ. Chàng biết bộ truyền thừa này vô cùng cường hãn và cổ xưa, sau khi tu luyện, thực lực tổng hợp của bản thân chắc chắn sẽ được tăng lên một cách vượt bậc. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức bắt đầu lĩnh hội bộ Phượng Hoàng Bất Diệt Quyết. Nhưng đột nhiên ngay lúc đó, một lực hút vô cùng khổng lồ chợt bộc phát từ bên trong con Phượng Hoàng, muốn hấp thu linh hồn lực của Diệp Phong. Cái gì? Diệp Phong lập tức biến sắc. Linh hồn thể mà chàng ngưng tụ ra vốn chỉ dùng để dò xét, không hề cường đại. Vì vậy, trong chớp mắt, Diệp Phong cảm thấy linh hồn thể của mình đang bị con Phượng Hoàng kim quang kia nhanh chóng hút vào. Sở Hoàng, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phong lập tức kêu gọi Sở Hoàng trong tâm trí mình. Ong, ngay sau đó, Sở Hoàng không chút do dự, trực tiếp hóa thành một người khổng lồ bằng ánh sáng màu đỏ thẫm, xuất hiện bên cạnh linh hồn thể của Diệp Phong. Chỉ thấy Sở Hoàng vươn ra một bàn tay ánh sáng, tóm lấy linh hồn thể của Diệp Phong, giữ chàng lại không bị con Phượng Hoàng màu vàng kia hấp thu hết. Lúc này, Diệp Phong không nhịn được hỏi, Sở Hoàng, con Phượng Hoàng màu vàng này rốt cuộc có phải là truyền thừa áo nghĩa không? Tại sao lại cưỡng ép hấp thu linh hồn thể của ta, Sở Hoàng? Trong hình dạng người khổng lồ ánh sáng màu đỏ, lơ lửng bên cạnh Diệp Phong, nhìn về phía con Phượng Hoàng màu vàng ở phía xa. Khẽ gật đầu nói, con Phượng Hoàng màu vàng này không chỉ đơn thuần là một đoàn truyền thừa áo nghĩa, mà còn là một nguyên thần có ý chí riêng. Cái gì, nguyên thần có ý chí riêng? Nghe Sở Hoàng nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay lúc chàng còn đang ngỡ ngàng. Sở Hoàng lại nhìn về phía con Phượng Hoàng màu vàng, chậm rãi nói tiếp, nếu ta không đoán sai, con Phượng Hoàng màu vàng này, hẳn là ý chí của Tây Vương mẫu. Cái này nghe Sở Hoàng nói ra những lời này, Diệp Phong càng thêm kinh ngạc. Chàng lập tức tập trung nhìn vào con Phượng Hoàng màu vàng ở phía xa, trên mặt hiện rõ vẻ kinh dị. Gần như ngay sau khi Sở Hoàng dứt lời, con Phượng Hoàng màu vàng kia bắt đầu chậm rãi biến đổi hình dạng. Cuối cùng, dưới ánh mắt của Diệp Phong và Sở Hoàng, nó trực tiếp hóa thành hình dáng một nữ tử thành thục cao quý. Nữ tử này khoác trên người bộ trang phục đế vương cổ xưa, toát ra khí chất của một bậc nữ hoàng mẫu nghi thiên hạ. Đây chính là Tây Vương mẫu, bởi vì Diệp Phong phát hiện, dung mạo của vị nữ hoàng cao quý này gần như giống hệt Tử Linh bên ngoài mật thất. Chỉ là một người thì toát lên vẻ thành thục cao quý, một người thì lại non nớt trẻ trung. Ngay lập tức, ánh mắt Diệp Phong trở nên lạnh lẽo. Chàng hiểu ra, Tây Vương Mẫu vẫn chưa hoàn toàn chết đi, mà đã đem một đạo nguyên thần của mình khắc vào trong đầu nữ nhi, mưu đồ một ngày nào đó có thể sống lại. Nếu không phải linh hồn thể của Diệp Phong đủ mạnh, lại có Sở Hoàng trấn giữ. E rằng vừa rồi linh hồn thể của chàng đã bị nguyên thần của Tây Vương Mẫu hóa thành Phượng Hoàng kia hấp thu triệt để. Vì vậy, sắc mặt Diệp Phong lúc này tự nhiên có chút khó coi. Bất kể Tây Vương Mẫu là cố ý hay vô tình, Diệp Phong đều cảm thấy đối phương không phải kẻ lương thiện. Tuy nhiên, chàng đã sao chép được tuyệt thế truyền thừa Phượng Hoàng bất diệt quyết vào trong đầu, mục đích đã đạt được. Vì thế, Diệp Phong cũng không nói thêm gì, định lui ra khỏi không gian linh hồn của Tử Linh. Chờ một chút, nhưng đột nhiên đúng lúc này, hư ảnh Tây Vương Mẫu do Phượng Hoàng hóa thành bỗng lên tiếng, người trẻ tuổi, vừa rồi chỉ là hành động vô thức của nguyên thần ta đối với ngươi không có ác ý. Nghe Tây Vương Mẫu lên tiếng, Diệp Phong chỉ đáp, tiền bối có chuyện gì đặc biệt muốn nói với vãn bối sao? Diệp Phong lúc này nhận thấy, Tây Vương Mẫu quả thực không tiếp tục công kích mình. Xem ra, hành động vừa rồi thật sự chỉ là hành động vô thức của nguyên thần đang ngủ say. Lúc này, Tây Vương Mẫu liền nói, người trẻ tuổi, đạo nguyên thần này của ta vẫn còn tồn tại nhờ vào tâm trí của nữ nhi ta. Ngươi có thể đến được nơi này, chính là người hữu duyên. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tái tạo thân xác, ta sẽ cho ngươi một cơ duyên tạo hóa vô thượng. Hửm, nghe Tây Vương Mẫu nói vậy, Diệp Phong lập tức sững sờ. Chàng không ngờ Tây Vương Mẫu lại muốn một hậu bối như mình giúp bà tái tạo thân xác. Đây là một việc vô cùng khó khăn, không ngờ Tây Vương Mẫu lại tự tin vào một tiểu bối như chàng đến vậy. Diệp Phong suy nghĩ một chút, rồi không nhịn được hỏi, Tây Vương Mẫu tiền bối, người thật sự cho rằng một hậu bối như ta có thể giúp người hoàn thành việc tái tạo thân xác sao? Tiền bối có phải quá đề cao ta rồi không? Tây Vương Mẫu nghe vậy, mỉm cười đáp, bởi vì ngươi là người hữu duyên mệnh chung chú định, ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Diệp Phong nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, không ngờ Tây Vương Mẫu và nữ nhi của bà đều tin vào cái gọi là mệnh chung chú định đến thế, xem ra đều là những người tin vào số mệnh. Lúc này, Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi nói, ta có thể hợp tác với Tây Vương Mẫu tiền bối, nhưng ta muốn biết trước, cơ duyên tạo hóa vô thượng mà tiền bối dùng để báo đáp, rốt cuộc là cái gì?